Người anh nhìn là em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, những ngọn núi phía xa lần mình trong những đám mây mênh mông, gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông. Trần Mẫn lấy điện thoại ra xem thử, không có một chút tín hiệu nào, cô ấy mất mát nói với Trừ Thấm Hy bên cạnh. Chị Thấm Hy, nơi này không có tín hiệu sao ạ? Ngoặc kép, Trừ Thấm Hy nhìn cô ấy. Trong núi sâu vốn dĩ là không có tín hiệu mà. Ngoặc kép, không thể chơi điện thoại thì làm sao mà sống đây chứ? Ngoặc kép, yên tâm đi, lát nữa bắt đầu quay phim thì ngay cả đụng vào điện thoại cô cũng không thể nào đụng được đâu. Ngoặc kép, Tống Đàm quan sát bốn phía xung quanh một vòng, nhớ đến lời của trưởng Trấn nói với ông, thế là ông cầm loa nói với các diễn viên và nhân viên công tác. Chúng ta sẽ ở nơi này quay phim trong vòng một tháng, địa hình ở nơi này rất vắng vẻ lại thêm là ở trong lòng núi, cho nên mọi người trong quá trình quay phim mọi người phải chú ý an toàn, tận lực không được đi lại một mình, rõ chưa? Ngoặc kép, rõ rồi ạ, Tống đạo diễn. Ngoặc kép, tốt vậy mọi người bắt đầu làm việc đi, chuẩn bị sẵn sàng chờ sương mù tản đi chúng ta sẽ bắt đầu quay. Sau khi nói xong ông quay lại nói với Khương Chân, Tiểu Khương à, lát nữa cháu và Thẩm Ương sẽ có cảnh đánh nhau, cháu đi tìm huấn luyện viên luyện tập thêm đi. Ngoặc kép, vâng ạ, ngoặc kép, Khương Chân tìm một vòng cũng không thấy huấn luyện viên võ thuật đâu, cuối cùng cô đành phải hỏi một nhân viên công tác. Xin hỏi em có thấy huấn luyện viên Lâm ở đâu không? Ngoặc kép, nhân viên công tác chỉ về phía trước nói, có ạ, ở ngay phía trước ạ. Ngoặc kép, vâng, cảm ơn, ngoặc kép, không cần khách sáo ạ. Ngoặc kép, dựa theo phương hướng mà nhân viên công tác chỉ, Khương Chân quả nhiên nhìn thấy được huấn luyện viên Lâm, nhưng mà anh ấy đang tập luyện với Thẩm Ương, hai người anh một chiêu tôi một chiêu, nối tiếp nhau trôi chảy cực kỳ, cô nhìn mà cả hoa mắt, xem hai người họ như vậy hẳn là còn chưa có luyện tập tốt, vậy nên cô cũng không có đi ra quấy rầy hai người họ mà chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hai người họ luyện tập lại vừa học theo động tác tay của huấn luyện viên Lâm. Em đang làm gì đấy? Giọng nói của Nghiêm Lộc bất thình lình từ phía sau truyền đến. Khương Chân vừa khua tay được một nửa liền lúng túng dừng ở không trung, cô xoay người lại. Nghiêm tiên sinh, ngoặc kép, Nghiêm Lộc cười, Khương Chân rất khác biệt với các diễn viên nữ khác trong đoàn phim, ở chung hơn 2 tháng, các cô ấy đều thân thiết gọi anh một tiếng Nghiêm ca, còn không thì cũng gọi Nghiêm đại ca, chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều gọi anh là Nghiêm tiên sinh. Dường như cô đối với ai cũng cố ý duy trì một khoảng cách rất khó mà thân thiết với cô, tính cách của cô không hề tương xứng với tuổi của cô chút nào. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nghĩ đến Trừ Thấm Hy, hai người tuổi tác không cách nhau nhiều lắm nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, không phải nói tính cách của Khương Chân không tốt mà ngược lại cô rất lễ phép lại biết trước sau, làm cho người ta không thể nào soi mói được, chỉ là cô quá lạnh nhạt lại có một phần trầm ổn mà người đồng lứa không thể nào có được. Nghiêm tiên sinh, ngoặc kép, Nghiêm Lộc phản ứng lại, không khỏi hơi xấu hổ, ngại quá tôi vừa thất thần. Ngoặc kép, Khương Chân mỉm cười lắc đầu, không có gì đâu ạ. Ngoặc kép, Khương tiểu thư, có thể hỏi em một chuyện không? Ngoặc kép, vâng, ngài hỏi, sao, ngài ở đây là nhấn mạnh sự kính trọng của Khương Chân với Nghiêm Lộc. Đóng ngoặc đơn, là như vậy, em và Thấm, góc truyện audio.com, thì gần như là gần bằng tuổi nhau, nhưng vì sao? Sắc mặt của cô hơi thu liễm lại, giọng nhỏ, có lẽ là những việc trải qua khác nhau đi. Ngoặc kép, huấn luyện viên Lâm vỗ một chưởng đập tại ngực của Thẩm Ương, anh không hề phòng bị lui về phía sau mấy bước. Ai ra, không sao chứ. Thật ra vừa nãy anh có phát hiện Thẩm Ương đang thất thần, nhưng vẫn có thể tiếp chiêu được bình thường nên anh cũng không có nói gì, ai ngờ lúc kết thúc lại không tiếp được. Có lẽ động tĩnh bên này hơi lớn, hai người bên kia nhìn về phía bọn họ, Nghiêm Lộc vội vàng chạy tới, cậu lo lắng nhìn Thẩm Ương. Sao vậy, có sao hay không? Ngoặc kép, Thẩm Ương thấy Khương Chân đi về phía này, khoát khoát tay với cậu ta. Không có việc gì, đừng lo lắng. Ngoặc kép, đến lượt em luyện tập. Thẩm Ương nói với Khương Chân đang đi tới, trong mắt Khương Chân mang theo một tia lo lắng, Thẩm lão sư, anh không sao chứ? Ngoặc kép, không sao, là vừa rồi không cẩn thận thất thần, không có việc gì, anh đã luyện tập tốt rồi, em đến luyện tập với huấn luyện viên Lâm một lát, chờ em luyện tập xong rồi thì chúng ta trao đổi kịch bản một chút. Anh ôn hòa nói, dạ, ngoặc kép, huấn luyện viên Lâm dẫn Khương Chân đến bên kia luyện tập còn Thẩm Ương và Nghiêm Lộc đứng bên cạnh quan sát. Thẩm Ương rời mắt từ người Khương Chân sang người Nghiêm Lộc. Nghiêm Lộc bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh thì hơi sửng sốt. Thẩm ca, sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Nhìn đến trong lòng cậu hoảng loạn. Vừa nãy cậu và Khương Chân nói cái gì? Ngoặc kép, dạ, ngoặc kép, sở dĩ vừa nãy anh thất thần cũng là vì anh nhìn thấy Nghiêm Lộc nói với Khương Chân một câu, mà sau khi nói xong thì sắc mặt của cô cũng thay đổi. Nghiêm Lộc sờ đầu, thật ra cũng không nói gì. Cậu liền đơn giản nói lại chuyện vừa nãy một lần với Thẩm Ương, chỉ nói như vậy. Ngoặc kép, Thẩm Ương trầm mặc hồi lâu, anh lại nhìn về Khương Chân cách đó không xa, cô đang tập luyện từng chiêu thức một với huấn luyện viên Lâm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Đêm xuống, ngoại trừ trường quay vẫn còn đèn đuốc sáng trưng thì bốn phía xung quanh chìm vào bóng đen vô tận, gió đêm ở núi sâu vốn dĩ là rét lạnh, nhất là bây giờ vẫn là mùa đông, cảm giác lạnh lẽo mà gió thổi vào mặt làm cho người ta nhìn không được mà run lập cập. Trừ Thấm Hy, sớm biết lạnh như vậy thì chị phải cầm theo đồ giữ nhiệt, thật sự quá lạnh. Ngoặc kép, Khương Chân cũng không tốt hơn bao nhiêu so với cô ấy, gió lạnh thấu xương từ chỗ cổ chui thẳng vào người, ngày mai nhớ mang theo là tốt rồi. Ngoặc kép, em nói buổi quay này phải quay đến rạng sáng mới có thể kết thúc được, làm sao có thể chịu nổi đây chứ? Ngoặc kép, gió ban đêm ở này giống như dao cùn, lúc chưa quay phim thì tốt một chút, đến lúc quay phim phải treo mình trên dây cáp bay tới bay lui trên không trung, gió lạnh chiêu thẳng vào trong quần áo, lạnh đến mức không còn chi giác gì nữa. Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay cũng là một cảnh quan trọng trong bộ phim này. Cảnh này không giống với những cảnh bình thường khác, là một cảnh sẽ có tương đối động tác mạnh, trước đó mọi người có thể ở trong cùng một khung hình, nhưng đến cảnh đánh nhau sau này sẽ tách ra, Khương Chân sẽ chạy một đường riêng, sẽ có một người quay phim chạy theo phía sau cô, bởi vì tách ra quay nhưng dù sao cũng là rạng sáng lại ở trong núi sâu, bởi Tống Đàm cố ý gọi Khương Chân và thợ quay phim đến liên tục nhắc nhở vấn đề an toàn của cả hai. Lúc đang quay cậu phải chú ý an, góc chuyện audio.com. Toàn, nhất định phải theo sát cô ấy, hiểu chưa? Ngoặc kép, hiểu rồi ạ, ngoặc kép, sau khi dặn dò sau, lúc này mọi người mới vào chỗ chuẩn bị bắt đầu, sau khi nhân viên công tác dập bàn thì chính thức khai máy. Bắn tên, ngoặc kép, mũi tên bén nhọn phá gió mà đến, phá vỡ sự yên tĩnh của núi sâu. Vân Mạc bảo vệ thiền quân phía sau lưng, nhìn thấy mũi tên bắt đến thì đôi mắt lạnh lại, giơ trường kiếm lên chắn mũi tên, theo sát ta. Ngoặc kép, rất nhanh bọn họ bị bao vây, người tới mang che bịt mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt ra ngoài, người cầm đầu giảm giọng nói của mình xuống thấp nhất có thể, đem đồ vật giao ra đây. Ngoặc kép, thiền quân theo bản năng siết chặt góc áo của Vân Mạc nghiêng đầu nhìn nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Ngoặc kép, rõ ràng là hai người bọn họ ở thế yếu, những vì câu nói này của hắn, bỗng nhiên thiền quân không còn sợ cái gì nữa. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xông lên, ngoặc kép, trong nháy mắt hai phe đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, máu văng khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc bay khắp nơi, trường kiếm của hắn mang theo máu, vừa đánh nhau với những người áo đen vây quanh, vừa bảo vệ thiền quân ở sau lưng, nhưng người áo đen ngày càng nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại nhào lên. Vân Mạc cầm kiếm trước người, che chở thiền quân lui về phía sau, nhìn thấy ngày càng nhiều người áo đen đến, hắn thấp giọng nói, thiền quân, nàng nghe ta nói, một lát nữa ta sẽ chặn bọn họ lại, sau đó nàng chạy theo phía đông chạy, không được ngừng lại, cũng không được quay đầu, đã nghe chưa? Ngoặc kép, điện hạ, yên tâm, ta sẽ không sao, ta sẽ đi tìm nàng, hiện tại chạy đi, chạy. Ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, chạy, ngoặc kép, Tống Đàm nói qua loa nhỏ. Khương Chân, chạy, Tiểu Trương, đuổi theo. Ngoặc kép, Khương Chân quay người chạy vô núi sâu, Tiểu Trương khiêng camera chạy sát phía sau. Sao, cảnh đánh nhau này của Thẩm Ương phải quay đi quay lại rất nhiều lần, tốn gần nửa giờ đồng hồ mới có thể đạt được kết quả mà Tống Đàm mong muốn. Vất vả, mọi người vất vả rồi. Ngoặc kép, đạo diễn, không xong rồi, Tiểu Trương và Khương Tiểu Thư như thế nào còn chưa quay về. Một nhân viên công tác đột nhiên la lên, vừa rồi tầm mắt của bọn họ đều đặt trên người Thẩm Ương, tự nhiên không có người nào chú ý đến, nhưng là bây giờ có người nhắc nhở như vậy, mọi người mới chú ý đến. Theo lý mà nói bọn họ hẳn là phải kết thúc trước đó rồi mới đúng, như thế nào một thời gian dài như vậy còn chưa có trở về. Tống Đàm cuống lên, vội vàng hô lên, nhanh lên, gọi điện thoại cho Tiểu Trương đi. Ngoặc kép, đạo diễn, trên núi không có tín hiệu, gọi không được ạ. Ngoặc kép, Tống Đàm vỗ đầu một cái, gấp như kiến bò trên chảo lửa, sớm biết như ông đã không thể an bài như vậy. Thẩm Ương thay quần áo xong liền phát hiện không khí trường quay cực kỳ ngưng trọng, không hỏi Nghiêm Lộc bên cạnh, làm sao vậy? Ngoặc kép, Nghiêm Lộc nhìn anh, muốn nói lại thôi, ngược lại là Trương Tịnh Tịnh nhịn không được đỏ mắt nói. Thẩm lão sư, hai người A Chân bọn họ chưa về. Ngoặc kép, trong lòng Thẩm Ương lột bột xuống, chị nói cái gì? Ngoặc kép, đạo diễn làm sao bây giờ, điện thoại không thể nào gọi được cũng không liên lạc được với bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ngoặc kép, Chiêm Từ Hưng quát cậu ta, ngâm miệng, không thể nói bậy, bây giờ mọi người cất đồ hết đi, lên núi tìm bọn họ. Ngoặc kép, Thẩm Ương nắm chặt nắm đấm lại, đạo diễn, không thể, trong núi quá nguy hiểm. Ngoặc kép, vậy cậu nói, góc chuyện audio.com, xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ. Ngoặc kép, Thẩm Ương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích tình hình, phụ nữ ở lại đi, đàn ông thì đi vào với cháu, nếu như sau nửa giờ chúng ta còn chưa trở về thì chú đi tìm trưởng trấn, sau đó đi báo cảnh sát. Ngoặc kép, Nghiêm Lộc nghe Thẩm Ương nói muốn đi vào trong liền muốn ngăn cản, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, cậu biết anh bây giờ có thể còn đứng ở nơi này phân tích phương án giải quyết với mọi người, là đã khắc chế chính mình lắm rồi. Tống Đàm đồng ý quyết định của Thẩm Ương, trước mắt đây là phương án giải quyết tốt nhất, được quyết định như vậy đi, mấy người lão chiêm chăm sóc các cô gái, những người khác theo chúng ta đi. Ngoặc kép, Trương Tịnh Tịnh vô cùng lo lắng giống như là lửa đốt vậy, nhưng chị cũng rất rõ ràng, lúc này nếu như chị đi vào cũng không giúp được gì, nói không chừng còn liên lụy bọn họ cho nên cô đặt hết hy vọng lên người Thẩm Ương. Thẩm lão sư, anh nhất định phải mang em ấy ra ngoài. Ngoặc kép, yên tâm đi, nhất định sẽ. Cách Trương.